Tống Chí bình tĩnh trả lời, cũng không thèm để ý đến giọng điệu thầm trào phúng của Ngô Vận. Không phải ngươi. Mặc Giá nghiêng mặt qua một bên, ánh mắt rơi xuống người Tống Chí. Tại sao không phải là ta? Mục đích của việc làm này là để phong ấn sức mạnh của sinh vật cấp S đã hại chết vợ sắp cưới của ngươi, cũng chính là cha đẻ của Tống Lẫm. Nhưng là ngươi sẽ không thể nghĩ tới loại phương pháp này, bởi vì giữa ngươi và Tống Lẫm có mối liên kết với nhau, nhưng lại không có sinh vật nào có mối liên kết với cha đẻ của Tống Lẫm cả. Tủy dịch phong tỏa sức mạnh của sinh vật cấp S vĩnh viễn không thể có tác dụng với đế hân được. Ngươi đặt tên cho Tống Lẫm không phải chỉ đơn giản là một cái danh hiệu để gọi, mà bởi vì ngươi có tình cảm với hắn. Giống như ta và Chu Ngự vậy, lúc đầu cũng không chịu đặt cho ta một cái tên, nhưng về sau anh ấy gọi ta là Mặc Dạ, với số lần kêu tên ngày càng nhiều. Điều này đối với ta mà nói thì khó có thể dứt ra được, cho nên ngươi cũng giống như vậy. Mặc Dạ bỗng nhiên ngã người hướng về Tống Chí. Giọng nói của y tựa như lưỡi đao sắc bén cắt đứt thần kinh của Tống Chí. Trên lưng của ngươi có vết mổ lấy tủy dịch tới 12 lần. Hơn nữa không có trải qua phương pháp đúng đắn nên ngươi sẽ thường xuyên bị đau lưng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tống Chí nhíu mày đề phòng nhìn Mặc Dạ. Tống Lẫm đã bị phong ấn. Ngươi không cần phải lấy tủy dịch của mình nữa. Nhưng lý do giải thích duy nhất cho việc này là ngươi đang dùng chính tủy dịch của mình để nghiên cứu phương pháp giải phóng toàn bộ sức mạnh của Tống Lẫm. Ngô Vận đang lái xe hít mắt lại, mà vẻ mặt của Chu Ngự cũng không có biểu tình gì. Bọn họ đều đang đợi lời nói tiếp theo của Tống Chí. Tại sao ta lại phải giúp Tống Lẫm giải phóng sức mạnh của hắn? Sức mạnh của hắn bị phong ấn thì tập đoàn cự lực mới có thể nghiên cứu hắn, mới có cơ hội bắt hắn lại được. Ngươi mới không nghĩ muốn tập đoàn cự lực nghiên cứu hắn, ngươi mới không muốn hắn bị bắt trở lại. Mục đích chính của ngươi là muốn hắn khôi phục lại toàn bộ sức mạnh để sống sót ở Nip E Lung En. Câu chuyện ngươi nghĩ ra hay lắm, xem ra mấy ngày qua nhàm chán xem phim trong nhà ăn cũng không phải là không có ích. Đó không phải là một câu chuyện, cũng không chỉ là chuyện giữa ngươi và Tống Lẫm. Là ai đang giúp ngươi nghiên cứu thuốc giải? Ánh mắt Mặc Dạ đột nhiên trầm xuống, giống như muốn nghiền nát Tống Chí ra vậy. Tống Chí theo bản năng giữ chặt lấy máy vi tính. Ta nói tất cả đều do ngươi tự tưởng tượng ra mà có, người mà ngươi nói vốn không có tồn tại. Vậy thì chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Ngươi có biết tại sao ta lại chọn địa điểm ở đây và chỉ có 4 người chúng ta để nói hết những điều này ra không? Mặc Dạ hỏi. Bởi vì ngươi quá nhàm chán. Tống Chí đáp. Bởi vì tập đoàn cự lực đang ngày càng nghi ngờ ngươi, chắc trong lòng ngươi cũng biết rõ nhỉ. Rất nhanh ngươi sẽ không thể bảo vệ cho những người đang cố gắng giúp ngươi nữa. Cho dù là ở thế giới loài người hay thế giới Nip E Lung En, người có thể giúp ngươi giờ chỉ có 3 người chúng ta thôi. Nếu bây giờ mà ngươi không nói, thì e rằng việc muốn che mắt tập đoàn cự lực coi bộ rất khó khăn đấy. Chủ tịch của tập đoàn cự lực là ngài Eton. Các người biết người này chứ? Tống Chí bỗng nhiên hỏi. À, tôi biết ông ta. Ngô Vận hua hua ngón tay. Thứ nhất, ông ta rất có tiền. Thứ hai, ông ta không xuất hiện ở trước công chúng. Thứ ba, mặc dù tập đoàn cự lực có ban giám đốc nhưng ông ta mới là người cầm quyền chân chính. Đúng vậy, ngoài ra ông ta còn nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, đào tạo bọn họ trở thành nhân tài ưu tú nhất thế giới. Có vài người tiến vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, có vài người trở thành chính trị gia, thậm chí có vài người làm việc ở địa phương khiến người ta không tài nào tưởng tượng ra nỗi, ví dụ như là Nip E Lung En. Tống Chí giơ một ngón tay lên, lần đầu tiên cởi cái nút áo ở trên cùng làm lộ ra yết hầu, giống như muốn cố gắng giảm bớt sự căng thẳng của thần kinh. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả tôi, cùng với tiến sĩ La Ân mà mọi người đã gặp qua. Còn có cả đồ linh đang bị chúng ta truy bắt. Cái cảm giác nuôi chó mà bị nó cắn ngược lại chắc thoải mái lắm nhờ. Mặc Dạ cười nói. Nếu như ngươi là bác sĩ đồ linh thì đây sẽ là một ví dụ điển hình. Chu Ngự nuôi dạy ngươi không tồi. Ngươi đã hoàn toàn thích ứng được đường lối tư duy của con người. Đối với ngài Eton mà nói, chúng ta không phải là con của ông ta, mà chính là công cụ để phục vụ vì lợi ích của ông ta. Khi ông ta đã không còn thỏa mãn với thế giới con người nữa, ông ta liền chuyển mắt đến thế giới thần bí mới được phát hiện, Nibelungen. Ban đầu, ông ta chỉ muốn thực hiện giấc mộng đẹp của mình ở thế giới này, nghiên cứu hình thái khác biệt của sinh vật nơi đây, cũng đồng thời nắm giữ được bí mật to lớn về quyền sống chết của con người. Nhưng trong 10 năm đầu, ông ta lại phát hiện bản thân bị ung thư, tế bào ung thư khuếch tán rất nhanh. Ông ta có thể cấy ghép nội tạng của mình nhưng có một thứ mà ông ta vĩnh viễn không thể nào cấy ghép được. Chu Ngự trả lời. Ngô Vận tiếp tục lái xe, mặc dù hắn đang hóng chuyện của Tống Chí nhưng vẫn đề phòng tình huống xung quanh. Dù sao bọn họ cũng là đội ngũ dẫn đầu. Đúng vậy, khi tế bào ung thư lây lan đến khu vực não bộ, ông ta đã nghĩ tới sinh vật cấp S của Nibelungen. Sinh vật cấp S có năng lực tự chữa thương rất cao, dù não bộ của bọn họ bị tổn thương nhưng không đồng nghĩa với việc sắp chết. Ngài Eton muốn có được năng lực đó để chữa khỏi bệnh cho bộ não mình, cho nên phương hướng nghiên cứu ban đầu của Đồ Linh chính là liên quan đến vấn đề này. Nếu như ta chính là được tên Đồ Linh đó mang về từ đảo Dạ Linh, vậy thì còn Tống Lẫm. Mặc Dạ rất có hứng thú với Tống Lẫm, một sinh vật cấp S giống như oai sau khi ngươi được bác sĩ Đồ Linh mang về, trong một thời gian dài không có chịu ấp trứng, điều này làm mất đi tính kiên nhẫn của tập đoàn cự lực. Vì vậy Đồ Linh đã hợp tác với một sinh vật cấp S khác, hắn chính là cha đẻ của Tống Lẫm, chúng ta đặt cho hắn một cái danh hiệu, gọi là Đế Hân. Ngươi nói là danh hiệu của hắn chứ không phải là tên của hắn. Cho nên giống như Chu Ngự đặt cho ta cái tên Mặc Giả hay ngươi đặt tên cho Tống Lẫm vậy, suy ra ngươi cũng không chấp nhận Đế Hân. Mặc Giả nhướng mày. Đế Hân chưa từng tiếp xúc với văn hóa loài người, không hề giống như ngươi và Tống Lẫm được lớn lên trong sự hun đúc tình cảm và lối tư duy của con người. Trong thế giới của hắn chỉ có một mình bản thân hắn mà thôi, nếu hắn muốn cái gì thì nhất định phải lấy cho bằng được, bao gồm một đứa trẻ thừa kế huyết mạch của hắn. Tống Lẫm chính là kết quả cuối cùng, cái giá lại là sinh mạng vợ sắp cưới của ta, mà người đương nhiệm phụ trách hạng mục này không phải là ta. Nhưng Tống Lẫm từ nhỏ đã ở bên cạnh ngươi, nói cho cùng, ngươi bị tập đoàn cự lực bắt làm thuần thú sư của Tống Lẫm. Mặc Dạ trả lời, vậy thì người đã nghiên cứu ra phương pháp phong ấn sức mạnh của sinh vật cấp S là ai? Ngô Vận đang lái xe không nhịn được hỏi. Tống Chí muốn trả lời thì Mặc Dạ xua xua ngón tay, trên môi lộ ra nụ cười đều từng người hãy đoán ra một cái tên đi, thế nào? Chúng ta đã gặp qua người này chưa? Chu Ngự hỏi. Cậu và Ngô Vận đã gặp rồi. Tống Chí trả lời. Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng là người kém thông minh nhất trong đám, để tôi đoán trước, chắc là tiến sĩ Đồ Linh đi. Ngô Vận nói. Chu Ngự, anh cảm thấy là ai? Mặc Dạ từ phía sau ôm lấy lưng ghế của Chu Ngự, ngón tay vừa vặn lướt qua gò má của Chu Ngự nhưng bị anh né tránh. Người không ngờ được lại chính là người khả nghi nhất, có phải là tiến sĩ La Ân của căn cứ số 2? Anh ta rất hứng thú với Mặc Dạ, Chu Ngự nói. Tống Chí lắc đầu, câu trả lời của Ngô Vận và Chu Ngự đều không đúng. Người này tạm thời không có mặt ở Nibelungen, nhưng Mặc Dạ chưa từng gặp qua cô ta. Mặc Dạ nhàm chán ôm đầu, vậy xem ra ta không thể đoán ra được rồi. Chu Ngự hít mắt không ngừng lục soát trí nhớ trong đầu mình để coi là ai hoặc nghiên cứu viên nào mà anh và Ngô Vận đã từng gặp qua, nhưng Mặc Dạ thì lại chưa. Tiến sĩ Cúc, tiến sĩ Cúc. Chu Ngự và Ngô Vận đồng thanh trả lời. Bởi vì lần trước căn cứ bị Dạ Linh tấn công mà phải rút về trái đất, người đã đón bọn họ chính là tiến sĩ Cúc. Tống Chí gật đầu nói, trong số đông đảo trẻ mồ côi được ngài Eton nhận nuôi dưỡng thì chỉ có tiến sĩ Cúc là đứa trẻ được lớn lên bên cạnh ngài Eton. Cô ta vốn là người mà ngài Eton tin tưởng nhất, cũng là đứa trẻ duy nhất được ngài Eton coi như con ruột của mình. Tiến sĩ Cúc đã lén lấy phần tủy dịch còn sót lại trong quá trình kiểm tra sức khỏe của tôi mà nghiên cứu ra chất thuốc phong ấn sức mạnh của Tống Lẫm. Ngài Eton coi đó là thành tựu nghiên cứu có giá trị nhất, có nó,

chẳng qua kết quả còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Bạch Ánh Đình nghiêng mặt lại gần, Chu Thanh có thể nhìn rõ ảnh ngược mình trong mắt đối phương, đó là một loại ánh nhìn bình tĩnh trước tất cả mọi việc. Thật kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác như đã từng gặp anh trước đây nhỉ? Chu Thanh cười ra tiếng, nếu như tôi là một nữ nghiên cứu viên thì chắc trong khoảnh khắc này đã rung động tâm hồn thiếu nữ mất rồi. Khóe môi của Bạch Ánh Đình chậm rãi cong lên. Tôi bảo thủ, cố chấp, không có sở thích gì, chắc chắn sẽ không có ai rung động vì tôi đâu. Chu Thanh cười tự giễu. Đó là vì cậu chưa gặp được người định mệnh của mình. Nụ cười của Bạch Ánh Đình làm cho Chu Thanh nhớ tới dáng vẻ bên hồ nước trong lần đầu tiên cậu tới Níp E Lung En kia và trong một lần tình cờ gặp được. Trong suốt cuộc đời này, đó chính là giây phút lãng mạn nhất của cậu. Khi nhìn vào ánh mắt của Bạch Ánh Đình thì tựa như thời gian đang trôi ngược lại trở về với giây phút tuyệt vời kia. Tôi nghĩ tôi nên tiếp tục công việc nghiên cứu. Chu Thanh xoay mặt đi. Cậu không thể tiếp tục nhìn hắn thêm được nữa. Nếu không thì cậu sẽ lại tưởng tượng ra nhiều điều vô lý mất. Dĩ nhiên nghiên cứu sẽ giúp cậu chuyên tâm hơn. Tập trung nhiều một chút sẽ bớt được phần nào sự lo âu. Ngay tại lúc Chu Thanh cúi đầu tiếp tục quan sát kính hiển vi thì bỗng dưng còi báo động vang lên chói tai, những nghiên cứu viên khác không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, bả vai của Chu Thanh theo bản năng run lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các nghiên cứu viên sợ hãi đứng dậy. Lần trước còi báo động vang lên là vì Mặc Dạ nghĩ rằng Chu Ngự đã chết nên mới nhất thời mất kiểm soát kéo theo bầy sinh vật đến phá hoại căn cứ. Vậy còn lần này là chuyện gì đây? Lý Khiêm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau phát hình ảnh tới phòng nghiên cứu đi. Bạch Ánh Đình gọi điện thoại vô tuyến cho Lý Khiêm. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Căn cứ bị sinh vật không rõ tấn công. Giọng nói của Lý Khiêm tràn ngập sự hoảng loạn. Màn hình trước mắt Chu Thanh và Bạch Ánh Đình hiện lên một hình ảnh. Chỉ nhìn thấy ở nơi lối ra vào của căn cứ, một chiếc xe Hammer đang thông qua hệ thống kiểm soát bỗng nhiên bị cái gì đó đóng đinh tại chỗ. Đùng một tiếng tựa như một quả bóng bị nổ tung. Nóc xe liền bị bứt ra khỏi thân xe. Một loại thực vật màu xanh đậm mọc ra từ cơ thể của một nghiên cứu viên ngồi phía sau. Sau đó nhanh chóng nở ra một bông hoa màu đỏ thẫm giống như miếng thịt tươi rồi từ trong nhụy hoa phun ra vô số bào tử bay lơ lửng trong không khí. Nhân viên an ninh ở khu kiểm soát chưa kịp rút súng ra liền hít phải đống bào tử đó rồi ho khan dữ dội. Sau đó từ trong cơ thể bọn họ mọc ra vô số thực vật màu xanh đậm kia. Chúng đâm thủng toàn bộ cơ thể bọn họ và tham lam hút chất dinh dưỡng. Tiếp đó trên đỉnh đầu bọn họ liền mọc ra một đóa hoa đỏ thẫm. Các nghiên cứu viên trợn to hai mắt, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trên màn hình, đây là cái gì vậy trời? Lập tức đóng kín hệ thống thông khí, những bào tử đó sẽ phát tán trong không khí. Bạch Ánh Đình nói với Lý Khiêm. Biểu tình của hắn cực kỳ lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Chu Thanh thấy được bộ mặt này của hắn. Báo động đỏ vang lên, tất cả phòng nghiên cứu và những nơi quan trọng đều bị khóa kín. Những đóa hoa to lớn kia không ngừng kết quả, tựa như quả cầu khổng lồ liên tục phình to ra. Trái cây của loại thực vật này sinh trưởng cũng quá nhanh đi. Chu Thanh rất kinh ngạc. Không có gì kỳ lạ cả. Bọn chúng được cơ thể con người cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng. Hơn nữa đây không phải là chuyện ngoài ý muốn bị thực vật ký sinh. Nhất định sẽ còn có chuyện nghiêm trọng nào đó sắp xảy ra. Lời nói của Bạch Ánh Đình làm cho Chu Thanh lo lắng không thôi. Một suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, cậu nhanh chóng cầm điện thoại vô tuyến nói với Lý Khiêm bằng mọi cách phải tiêu diệt cho bằng được loại thực vật kia. Không thể để cho trái cây của chúng tiếp tục sinh trưởng, vậy thì hãy cử một tiểu đội tới tiêu diệt chúng. Trái cây của loài thực vật này không ngừng phình to đến nỗi chắn hết các thiết bị theo dõi, làm cho Lý Khiêm ngồi trước máy tính không thể nhìn thấy gì được. Tiểu đội được cử đi làm nhiệm vụ đeo mặt nạ bảo hộ đi tới nơi xảy ra sự việc. Khi bọn họ nhìn đám trái cây không phình lớn kia thì liền sợ ngây người. Bọn chúng hết sức to lớn, giống như bên trong đó có một luồng sức mạnh nào đó đang chuẩn bị bạo động, phảng phất kèm theo nhịp tim và huyết dịch đang kịch liệt nhảy nhót. Bọn họ vừa mới đặt tay lên cò súng còn chưa kịp bắn thì đống trái cây kia đột nhiên nổ tung như núi lửa phun trào, phát ra ngoại lực chấn động mạnh hất tung tiểu đội kia ra xa, khiến bọn họ đập mạnh cả người vào tường đến nỗi lõm xuống, có vài đội viên bị gãy xương bất tỉnh ngay tại chỗ, mà cổng chính cũng bị luồng ngoại lực này hất văng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đội trưởng trả lời. Tiểu đội trưởng hãy trả lời. Lý Khiêm liên lạc với đối phương nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng bíp dài báo bận. Bên trong phòng nghiên cứu, Bạch Ánh Đình chạm tay lên bức tường rồi nhắm mắt lại như đang truy tìm và cảm nhận điều gì đó. Sao vậy? Chu Thanh đi tới hỏi. Trái cây của loại thực vật ký sinh trong cơ thể của nghiên cứu viên hồi nãy kia có khả năng sinh trưởng vô cùng cao, hơn nữa sức mạnh cũng rất lớn. Chỉ cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì việc đánh nát bức tường kim loại này chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Ánh Đình gõ ngón tay lên tường. Chu Thanh nhíu mày, cho nên có người hoặc sinh vật nào đó muốn đánh phá tấm chắn của căn cứ để tiến vào bên trong. Lúc này có một người mở cửa đi vào phòng nghiên cứu của Chu Thanh nói, tôi chỉ có thể nghĩ tới một người, đó là Đồ Lâm. Đối phương mặc một chiếc áo thun rộng rãi, hai tay đút túi, trong miệng đang ngậm một thanh sô-cô-la. Tiến sĩ Khương, Lý Khiêm đã phong tỏa tất cả cửa ra vào, anh sao lại vào được đây? Bởi vì tôi được trao quyền hạn ở đây cùng một cấp bậc với Tống Chí. Tiến sĩ Khương cua cua ngón tay, hơn nữa lúc này mà một mình ngồi đợi trong phòng thì rất là hành hạ thần kinh đó. Chúng ta cũng cho rằng Đồ Lâm muốn đi đến chỗ của Thủy Tổ Im Ơ, nhưng không ngờ mục tiêu thực sự của gã lại chính là căn cứ. Nếu như theo giả thuyết, thì rốt cuộc trong căn cứ này có cái gì hấp dẫn được gã? Chu Thanh nhìn tiến sĩ Khương. Tiến sĩ Khương nuốt nuốt miếng sô-cô-la vội vàng phất tay nè nè nè. Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế chứ? Bạch Ánh Đình trả lời thay Chu Thanh, bởi vì thiên phú của anh về phương diện bệnh độc đều cao hơn hẳn Đồ Lâm. Lỡ như gã ta gặp phải vấn đề gì đó không giải quyết được nên mới tới đây để thỉnh giáo anh thì sao? Dẹp đê! Tôi không muốn trao đổi học thuật gì đó với gã đâu. Tiến sĩ Khương trợn mắt, lui về sau vài bước mấy người. Đừng nói là sẽ giao tôi ra nha. Bạch Ánh Đình hăng hái cười ra tiếng, còn chưa có xác định đối phương có phải là Đồ Lâm hay không mà. Tiến sĩ Khương đừng khẩn trương thế chứ. Ngay lúc đó, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng khiến tiến sĩ Khương thất kinh. Trong đó có một quả phình to lớn nhất trong đám bỗng dưng phát nổ. Uy lực chả khác gì mười mấy quả lựu đạn cộng lại, thông đạo hoàn toàn bị nổ tan nát, toàn bộ căn cứ vì cú nổ đó mà khẽ chấn động. Ngay sau đó, có vô số dây leo cường tráng ổ ạt chui ra khỏi cái hố được tạo thành sau cú nổ, sức mạnh của chúng vô cùng dữ dội, quét sạch hết tiểu đội viên còn đang nằm la liệt trên mặt đất. Đây không chỉ đơn giản là tấn công riêng lẻ. Nếu như không phải là Đồ Lâm đứng sau màn điều khiển thì Chu Thanh cũng không nghĩ tới vấn đề này. Ma quỷ đằng ổ ạt chui ra tựa như từng đợt sóng dữ dội, phóng thẳng về phía trước đụng tung cánh cửa thứ hai ra. Bảo tử tràn vào, Lý Khiêm chỉ có thể không ngừng điều động tất cả nhân viên ở khu vực kiểm soát rút lui vào bên trong. Toàn bộ căn cứ nhanh chóng trở thành một nồi thập cẩm.